Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 808, tặc binh đổi đường. Trận chiến này kéo dài, còn mở tiền chiến, đối với hai bên mà nói, có thể chỉ là hắc võ người hoàn toàn không có dự liệu được. Ban đầu Xích Trụ Lưu Ly chế định xong kế hoạch, là 10 ngày bên trong công phá Bắc Sơn Quan, trong vòng 1 năm bắt lại Ký Châu toàn cảnh. Bên trong 3 năm bắt lại toàn bộ Trung Nguyên, hiện tại đã có 6 hơn tháng lâu, nhưng vẫn bị ngăn trở ở Bắc Sơn Quan ngoại. Nói là nửa bước khó khăn trước cũng không quá đáng. Từ xuân đến thu, thời tiết đều đã chuyển lạnh. Đến buổi tối, đổi lại quần áo mùa đông Ninh quân vẫn là sẽ cảm thấy có chút lạnh. Có thể tưởng tượng được, cũng không có mang quần áo mùa đông mà đến hắc võ người sẽ là hình dáng gì. Bọn họ vẫn là trú đóng ở hoang dã bên trong, cho nên Lý Sất dự đoán, hắc võ người cuối cùng một sóng thế công sẽ tới rất nhanh. Bọn họ sẽ ở đem hết toàn lực sau đó làm ra lựa chọn. Mà ở Lý Sất và Cao Hy Ninh sửa đổi không ngừng hạ, cuối cùng dùng 2 tháng thời gian, làm ra tới 5 chiếc ném đá xe. Mà đây loại ném đá xe tên chữ, bị Cao Hy Ninh đặt tên là thần lôi xe. Mặc dù đây không phải là rất tươi đẹp tên chữ, nhưng đây tuyệt đối là tại tất cả người nghĩ ra được tên chữ bên trong nghiêm chỉnh nhất một cái. Hạ Hầu Trác và Dư Cửu Linh thì chớ nói. Bây giờ Hạ Hầu Trác Cửu Linh hóa càng ngày càng nghiêm trọng. Nhìn càng ngày càng không bình thường. Ở lãnh binh thời điểm khá tốt, là cái uy nghiêm túc mục đại tướng quân. Còn không nhìn ra hắn có nhiều yêu nghiệt. Nhưng mà chỉ cần và Lý Sất bọn họ chung một chỗ, Hạ Hầu Trác biến thành một cái có thể thả ra cửu muội lực người đàn ông. Cho nên, hai người này còn có thể lấy ra cái gì tốt tên chữ nói sau Lý Sất. Hắn nghĩ ra được tên chữ vậy không thế nào đứng đắn. Hắn căn cứ Dư Cửu Linh cho hắn linh cảm, bị ném đá xe lấy tên là cha tới. Ở bọn họ đám người này xem ra, ném đá xe đây không phải là tên chữ. Là vật này bản thân cho nên liền kêu ném đá xe là biết bao không có ý tứ một chuyện à. Ở trên tường thành, Lý Sất bọn họ ngồi một hàng, chân đều ở đây tường thành bên ngoài tới lui. Chiến đấu đánh đến giờ phút này, thật ra thì đối với hai bên mà nói, áp lực ngược lại không có ở đây Ninh quân bên này. Hai bên đều biết đại chiến sẽ ở năm nay lúc nào kết thúc. Nhưng mà cái này kết thúc là hắc võ người không thể tiếp nhận kết quả. Nhưng là Ninh quân cũng không giống nhau. Bọn họ tử thủ liên nửa năm, cầm hắc võ người gần triệu đại quân chắn biên giới ra. Kết thúc chiến tranh là có thể hoan hô chuyện. Bọn họ bên kia quần áo mùa đông chuẩn bị chưa đủ. Hạ Hầu Trác chỉ hướng hắc võ người đại doanh. Bên kia, coi như là Nam Uyển đại doanh sẽ vận chuyển vật liệu tới đây. Nhưng mà đường xá xa xôi, lại điều động nhóm lớn vật liệu cần đi hắc võ đô thành xin phép. Tới một cái một lần, lại phải hao phí thời gian rất dài. Bọn họ ban đầu liền không dự định mình chuẩn bị quần áo mùa đông. Dư Cửu Linh tới lui chân nói, những thứ này ba ba nhỏ tôn nhi lấy là có thể tới Ký Châu tới. Cướp chúng ta trên mình quần áo mùa đông mặc. Cướp chúng ta cơm trong chén lương thực ăn bọn họ thật sự là vậy không nói trước hỏi thăm tốt. Cho tới bây giờ cũng chỉ có chúng ta cướp người khác đồ. Nào có bị người khác cướp lúc đi qua. Lý Sất cười một tiếng. Chống cự nửa năm thời gian. Tinh thần không có xuống. Đây là hắn nhất vui mừng chuyện. Báo. Ngay vào lúc này, có thân binh từ đàng xa chạy tới. Cầm trong tay một phần quân báo. Chủ công. Thân binh chạy đến phụ cận nói, Ký Châu có thừa cấp quân báo đưa tới. Lý Sất nghe được câu này, trong lòng liền không tự chủ được xít chặt một tí. Lúc này Ký Châu có thừa cấp quân báo tới đây, tựa hồ cũng không có cái gì khác chuyện, chỉ có thể là tặc binh đã đánh tới Ký Châu thành hạ. Hắn tướng quân báo mở ra, là Yến Tiên Sinh thơ đích thân viết. Trong thơ nói, từ Thanh Châu tới đây tặc binh có chừng 300.000 người cỡ đó. Không có ở nửa đường làm bất kỳ dừng lại. Thả qua tất cả dọc đường thành trì. Một hơi chạy tới Ký Châu thành hạ. Nhưng mà ngay tại bọn họ khoảng cách Ký Châu thành còn có không tới 200 dặm thời điểm. Từ Tích an bài người tới Ký Châu. ào ào 150.000 dân phu, giả trang thành 150.000 Ninh quân chiến binh tiến vào Ký Châu thành. Cứ như vậy, Thành Châu tặc binh liền không dám tùy tiện công thành, mà là ở khoảng cách Ký Châu thành đại khái 30 dặm địa phương đóng trại cắm trại. Lý Sất xem xong sau đó, thật dài khạc ra một hơi, không thể không nói, Từ Tích một chiêu này phô trương thanh thế diệu kỳ, vô cùng có thể không uổng một binh nhất tộc liền đem Thanh Châu tặc binh hù dọa. 150.000 chiến binh tiến vào Ký Châu như vậy thành lớn, coi như là Thanh Châu tặc binh số lượng là Ninh quân gấp đôi có thừa, bọn họ cũng không dám tùy tiện công thành chiến tổn và thủ thành chiến tổn so, có thể không nhất định là 2-1 là có thể dừng lại. Huống chi Ninh quân thiện chiến tên cũng sớm đã truyền ra. Thanh Châu tặc binh vốn là định tới trộm nhà, mà không phải là mạnh bạo cướp. Từ Tích quả nhiên có tài. Lý Sất tâm tình cũng buông lỏng không thiếu. Hắn cầm thư đưa cho Hạ Hầu Trác bọn họ chuyện duyệt. Đám người sau khi xem xong, đều thở phào nhẹ nhõm. Làm Ninh quân binh lực đạt tới 10.000 người thời điểm, cũng chưa có bất kỳ một người nào địch nhân dám khinh thị. Dù là bọn họ binh lực là Ninh quân gấp mấy lần, làm Ninh quân binh lực đạt tới 150.000 người quy mô suy nghĩ một chút xem. Đường Thất địch xuôi nam thời điểm, chỉ mang theo chưa đủ 100.000 người, nhưng đem toàn bộ Dự Châu bình chuyến một lần, Ký Châu tạm thời không lo. Lý Sất cười nói, trở về sau đó, ngược lại là nhất định phải cho Từ Tích nhớ một công lớn. Cao Hy Ninh ừ một tiếng, hắn cái này phô trương thanh thế kế, đủ để cho Thanh Châu tặc binh cân nhắc luôn mãi. Cũng đã sắp đến mùa đông, Ký Châu bên kia mặc dù thời tiết hơi ấm áp một ít, nhưng mà lại còn một tháng cũng phải trên đông. Trừ phi là Thanh Châu tặc binh tự nhận có nắm chắc, trong vòng một tháng công phá Ký Châu thành. Dư Cửu Linh cười nói, Thanh Châu tặc binh coi như người đều một cái chó điên đắc mà ăn, cũng không khả năng điên thành như vậy. Người đều hay cũng không dám nghĩ như vậy. Lấy là một cái tháng là có thể công phá Ký Châu thành. Liền Xích Trụ Lưu Ly cũng định dùng một năm thời gian tới đánh hạ Ký Châu. Người đều một cái chó điên đắc mà. Hạ Hầu Trác liếc Dư Cửu Linh một mắt. Ngươi là làm sao nghĩ được những thứ này từ nhi? Dư Cửu Linh nói, từ ta biết ngươi, phía sau lời còn chưa kịp nói, Hạ Hầu Trác cũng đã chuẩn bị ra tay. Dư Cửu Linh cứng rắn là không dám tiếp tục được nước. Bởi vì ngồi chỗ này chân thực không yên làm. Một cái không cẩn thận liền không đúng rơi đến thành đi xuống. Cho nên hắn chỉ có thể mặc cho Hạ Hầu Trác níu hắn lỗ tai. Hướng lỗ tai hắn trong mắt kêu một tiếng cái này cầm Dư Cửu Linh chấn. Trong đầu phảng phất có 300.000 chỉ chó điên đang không ngừng kêu. Tìm bọn họ bị mất chó điên đắc mà Dư Cửu Linh xoa xoa lỗ tai. Một bên xoa vừa nói, nếu Từ Tích bên kia có thể tìm tới 150.000 dân phu giả trang thành chúng ta chiến binh, như vậy chúng ta vậy tìm tới mấy chục ngàn dân phu. Hắn lời còn chưa nói hết, Hạ Hầu Trác và Lý Sất ánh mắt đồng thời sáng lên. Hạ Hầu Trác nói, U Châu kho vũ khí dự trữ đầy đủ. Lý Sất nói, đừng bảo là U Châu bên kia, lúc này ở Bắc Sơn quan bên trong, chạy tới tiếp viện chúng ta người dân và người trong giang hồ, đã có mấy chục ngàn nhiều. Cho bọn họ phát cho Ninh quân chiến phục, để cho bọn họ hồi Ký Châu đi. Hạ Hầu Trác nói, cái này mới là thật cầm những cái kia Thanh Châu tặc binh dọa nó sợ giật mình. Lý Sất nói, nhưng cần một cái làm việc chững chạc cẩn thận người, mang cái này mấy chục ngàn hư binh trở về. Đám người nhìn nhau xem, mọi người ánh mắt cũng kém không nhiều, cũng bất giác rất đúng mới là một cái đủ chững chạc người cẩn thận. Liền Tịch Sương Mù Liên đại nhân có thể đảm nhiệm. Hạ Hầu Trác nói, để cho hắn mang theo 2.000 tên chiến binh, 40-50.000 giả chiến binh, chỉ cần trở về sau đó, hoặc là tiến vào Ký Châu thành bên trong, hoặc là ở Ký Châu thành bên ngoài trú đóng, cùng Ký Châu thành bên trong quân coi giữ tạo thành lẫn nhau là tiếp viện thế. Thanh Châu tặc binh tất sẽ kiêng kỵ, hơn nữa không dám tùy tiện công thành. Lý Sất gật đầu, Liên đại nhân quả thật có thể đảm nhiệm. Cao Hy Ninh ở Lý Sất bên tai nhẹ giọng nói. Chúng ta cần phải rộng mở cửa đường. Lại hơn chiêu nạp hiền tài. Lý Sất nói. Ngươi là không biết xấu hổ nói thẳng. Chúng ta bên này đủ chững chạc người đứng đắn. Thật sự là không nhiều sao? Cao Hy Ninh cười nói. Có thể nói không phải là không nhiều. Là hiếm hoi. Dư Cửu Linh nói. Đại ca ta hiếm hoi cái từ này dùng. Là đủ chuẩn xác. Lý Sất từ lỗ châu mai trên xoay người. Nhảy trở lại trên tường thành. Ta đi tìm Liên đại nhân thương lượng một tí. Nếu như U Châu bên kia có thể chiêu mộ dân dũng mà nói. Thậm chí có thể lại đem trận thế làm lớn một chút. Cùng lúc đó, Ký Châu Thành, Yến Thanh Chi đứng ở trên tường thành nhìn phía xa Thanh Châu tặc binh đại doanh. Mặc dù cách 30 dặm xa, nhưng đứng ở chỗ cao, bên ngoài thành lại trống trải, lại dùng ngàn dặm mắt, có thể xem được khá là rõ ràng. Hắn đã nhìn có một hồi, không gặp Thanh Châu tặc binh điều động. Cho nên khóe miệng liền không tự chủ được hơi dơ lên. Từ Tích cái này phô trương thanh thế kế. Đúng là cầm Thanh Châu tặc binh cho sợ. Những thứ này dân dũng ăn mặc Ninh quân chiến giáp sau khi đến. Yến tiên sinh liền lập tức làm ra một cái quyết định. Cho mỗi người bọn họ lại tăng 10 lượng bạc tiền công. Cũng không cần bọn họ chém giết. Sẽ mặc trước Ninh quân chiến giáp đến trên tường thành sung số người. Thanh Châu tặc binh đứng xa xa nhìn, trên tường thành binh giáp như rừng, trong lòng tự nhiên sẽ có chút chột dạ, truyền lệnh xuống, không thể có một chút bạc đãi từ Dự Châu tới đây dân dũng huynh đệ. Muốn cho bọn họ ăn xong ở tốt, Yến Thanh Chi buông xuống ngàn dặm mắt, xoay người lại phân phó nói, chúng ta mặc dù không có nhiều ít binh mã, nhưng chúng ta có tiền. Nói đến có tiền cái này hai chữ thời điểm. Yến Thanh Chi trên mặt đều có một loại khó che giấu tự hào và đắc ý. Lý Sất người bên người à, đại khái đều là như vậy. Ngoài ra, Yến Thanh Chi lại phân phó nói, cách mỗi 4 tiếng liền đổi ca một lần, muốn cho ngoài thành Thanh Châu tặc binh nhìn rõ ràng, chúng ta có chính là đội ngũ. Chúng tướng toàn đều nở nụ cười. Vào giờ phút này, không chỉ là ở Bắc Sơn quan ngoại hắc võ người đã đến tiến thối lưỡng nan bước. Những thứ này đường xa tới muốn cướp đoạt Ký Châu thành Thanh Châu tặc binh. Cũng giống vậy tiến thối lưỡng nan. Thanh Châu tặc binh đại doanh bên trong. Cam Đạo Đức đứng ở nơi trống trải. Giơ ngàn dặm mắt quan sát Ký Châu thành trên tường động tĩnh. Đường thất địch hồi tới quá nhanh. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Cam Đạo Đức thở dài nói. Nếu như chúng ta có thể sớm đến một tháng thời gian. Cho dù là nửa tháng. Ký Châu binh lực trống rỗng. Chúng ta đều có thể cầm Ký Châu thành đánh xuống. Nhưng là hiện tại, hắn thở thật dài. Lúc này nếu như đi, khó tránh khỏi sẽ bị người chê cười. Lúc này nếu không phải đi chẳng lẽ người hắn liền mang theo đầy đủ qua đông vật liệu sao? Tình hình bây giờ, tốt nhất biện pháp là buông tha tấn công Ký Châu thành. Quay lại đi tấn công Ký Châu quản lý bên dưới cái khác thành nhỏ. Nhưng là cái này tới dọc theo đường đi hắn cũng nhìn thấy. Ký Châu bên này lại thật giống như sớm có chuẩn bị. Các thôn dân đều đã từ thôn trấn bên trong dọn đi. Tiến vào trong thành lớn tránh đánh. Mà những cái kia thành lớn. Không có một tòa giống như là có thể dễ như trở bàn tay đánh xuống dáng vẻ. Nhưng mà nếu như không đánh. Cái này 300.000 người đại quân. Có thể sẽ kéo sập ở Ký Châu biên giới. Không cần khai triển, đông đói mà chết. Đại vương, người thủ hạ ở hắn bên người nhẹ giọng khuyên nhủ. Không bằng chúng ta một đường đi Long Đầu quan bên kia công đi qua. Cùng Mộ Tiên Sinh diện châu quân trong ngoài giáp công. Công phá Long Đầu quan sau đó mới nói. Nghe được câu này, Cam Đạo Đức ánh mắt sáng lên. Người nói có lý à, hắn trầm tư một lát sau nói. Ký Châu Thành đã khó mà công hạ. Vậy chúng ta đi ngay hội họp Mộ Tiên Sinh đội ngũ. Thành thế thật lớn sau đó. Làm tiếp dự định. Hắn xoay người lại phân phó nói. Truyền lệnh xuống. Ngày mai bắt đầu thu dọn đồ đạc. Một đường giết chạy Long Đầu quan. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.